Xin chào các bạn khán giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn Vi Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Sau một hồi công phu, toàn bộ những người này đã vào bên trong phòng. Lão đại, vì sao đột nhiên lại gọi chúng ta đến đây? Không phải là nói chờ đợi thời cơ tốt nhất mới hành động hay sao? Giờ phút này triệu tập ta tới, không sợ đà thảo kinh xá hay sao? Một người có chút giọng âm nhu hỏi. Tình huống có điều biến hóa, hôm nay phát hiện ra một người hình như là cao thủ đệ nhất lâu, võ công sâu không lường được, vô cùng có khả năng còn trên cả ta. Chỉ sợ so với Ngọc Mạn Thiên cũng không kém là mấy. Ta cùng với hắn ước định tối nay canh ba ở ngoài rừng, quyết chiến một hồi. Người này võ công cao cường mà chúng ta tương lai sẽ cùng đệ nhất lâu đánh một trận. Bởi vậy, thừa dịp cơ hội tối nay đem người này trừ đi mới là thượng sách, cho nên ta mới triệu tập các người lại đây. Diệp Bạch Phi nói như vậy. Tu vi người này cao như vậy sao? Dĩ nhiên võ công còn muốn cao hơn cả lão đại. Không biết trông tướng mạo như thế nào, tuổi tác ra sao? Một thanh âm khác có chút kinh dị nói. Diệp Bạch Phi ân một tiếng nhưng lại không nói gì. Mấy người kia nhất thời líu ra líu díu mà nghị luận. Xem ra trong lòng mấy người này, võ công của Diệp Bạch Phi đã đạt đến trình độ phong đăng tạo cực, là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ. Không nghĩ tới có người còn cao hơn cả Diệp Bạch Phi, nên nhất thời kinh ngạc không thôi. Có mấy người còn chút không tin. Lăng Thiên đang ngồi trên cây lại ngẩn ra. Người đệ nhất lâu là người nào? Diệp Bạch Phi trong miệng nếu nói ra những lời này thì hẳn là không có sai. Mà võ công sàn sàn cỡ Diệp Bạch Phi thậm chí cao hơn chỉ có Lăng Kiếm mà thôi. Chẳng lẽ hắn đã gặp Lăng Kiếm hay sao? Nghĩ tới đây Lăng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cỗ lửa giận. Nhưng mà là giận Lăng Kiếm. Hắn cùng với Ngọc Mãn Thiên giao thủ ngày ấy đến nay nội thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, mà lại đi gây chuyện sinh sự. Dĩ nhiên lại lén ước định với Diệp Bạch Phi đánh một trận. Nếu khiến cho nội thương một lần nữa ác hóa thì không có hy vọng khỏi hẳn. Càng huống chi xem bộ dáng Diệp Bạch Phi thì rõ ràng không tiếc là muốn hủy diệt Lăng Kiếm. Tình thế hung hiểm như thế, tiểu tử này làm sao lại dám sằng bậy như vậy đây? Đám người Lăng Trì đã cùng với Ngọc Mãn Thiên định ra chuyện giác đấu, còn cần Lăng Kiếm đứng xem. Còn mỗi trận đánh sẽ cần hắn chỉ điểm. Mà này dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt này lại chạy đi quyết đấu với người khác. Nếu Lăng Kiếm giờ phút này đứng trước mặt Lăng Thiên, chỉ sợ cũng bị Lăng Thiên đang nổi giận hung hăng đánh cho một trận. Việc này quả thực là cực kỳ hồ đồ. Lăng Thiên nguyên vốn chỉ muốn xem xét, thậm chí là điều tra một chút về ý đồ của Diệp Bạch Phi. Nguyên nhân là vì hôm nay hắn đã bức độc cho Lăng Nhiên. Công lực đã hao tổn rất nhiều nên thời khắc này không thích hợp để ra tay chút nào cả. Về phương diện khác, Lăng Thiên đối với Diệp Bạch Phi trên thực tế là rất thưởng thức. Từng nghĩ tới về khả năng đem nhân tài võ công không dưới Lăng Kiếm này thu về dưới trướng mình. Cho nên Lăng Thiên hôm nay đến, bổn ý không có định động thủ. Nhưng lúc này đột nhiên được biết những người này lập tức đi muốn phục kích Lăng Kiếm, Lăng Thiên há có thể dễ dàng tha thứ được hay sao? Đã tới lúc này, tên đã lên cung, há có thể không bắn? Nhìn Lăng Thần đánh mắt một hồi, Lăng Thần hiểu ý. Hai người đồng thời đeo hai cái khăn che mặt màu đen. Lăng Thiên đã chuẩn bị hạ sát. Nếu Lăng Kiếm thân không bị thương, thì Lăng Thiên có thể âm thầm đi theo những người này. Như Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Thức ở phía sau, đem tám người này nhất cử tiêu diệt. Nhưng bây giờ Lăng Thiên không thể làm như vậy, thậm chí không thể để cho Lăng Kiếm mạo hiểm ra tay, và nhất thật sự làm nội thương nặng thêm thì hoàn toàn không xong. Cho nên Lăng Thiên chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này đem mấy người này giải quyết một chút. Mặc dù lúc này nội lực của hắn mới chỉ khôi phục được 6 thành công lực, nhưng có Lăng Thần tương trợ, Lăng Thiên cảm giác được nếu không thể đem mấy người này giải quyết hết, thì ít ra cũng có thể bức lui bọn họ, bỏ đi kế hoạch tối nay. Cửa phòng đã mở ra, kể cả Diệp Bạch Phi ở bên trong và tám người vừa đi ra hiển nhiên là muốn sớm đi tới khu rừng quyết đấu, chọn địa hình phù hợp mà chuẩn bị phục kích. Kiếm đoạn phong vân, kiếm Diệp Bạch Phi cực kỳ vô sỉ, thật là hèn hạ hạ lưu. Một thanh âm trong trẻo như lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, tám người đồng thời ngừng cước bộ quay đầu nhìn lại, trường kiếm đồng thời thút ra khỏi vỏ. Là ngươi! Diệp Bạch Phi đồng tử co rút lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Hắn liếc mắt một cái nhận ra nam tử che mặt này chính là người ngày đó một kiếm cắt đứt dây lưng của hắn. Một đại nhục này quyết không giới chuyện bại trận dưới tay của Ngọc Mãn Thiên. Diệp Bạch Phi như thế nào có thể quên được chứ? Nhưng trong lòng cũng âm thầm sợ hãi. Người này võ công sâu không lường được. Chính mình lấy được một người tuyệt đối không là đối thủ. Kế sách trước mặt tựa hồ chỉ có... Diệp Bạch Phi, nguyên là ta đã nhìn sai ngươi. Nguyên lai ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy. Người trước tiên ước định quyết chiến một trận, sau đó lại chơi mai phục, đại lượng, nhân thủ để ám toán. Chẳng lẽ Kim Diệp Bạch Phi đại danh đầu này lại là người như vậy hay sao? Lăng Thiên không chút lưu tình châm chọc nói như vậy. Diệp Bạch Phi lạnh lùng một tiếng nói, các hạ nói sai rồi. Diệp Bạch Phi trước giờ không phải là hiệp khách quang minh lỗi lạc, ta chỉ là một sát thủ nhận tiền tài mà giúp người ta tiêu tai mà thôi, không thèm quản đến giang hồ quy củ chó má gì đó. Thắng làm vua, thua làm giặc, không cần giảng đạo lý nhiều đến vậy. Lăng Thiên hừ một tiếng, lý luận này hắn cũng thường nói, thậm chí là ảnh hưởng đến Lăng Kiếm. Không nghĩ tới kẻ trước mặt này cũng như vậy, bất quá thủ đoạn đồng dạng như nếu sử dụng trên người của Lăng Thiên thì Lăng Thiên lại cảm giác được không đúng. Sâu trong xương tủy, Lăng Thiên chính là một người cực kỳ bảo hộ người nhà, không được phép để cho người nhà và huynh đệ bị thương tổn. Không biết đây có phải là chuyện chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn trong truyền thuyết đó hay không? Hãy bớt xàm ngôn đi. Diệp Bạch Phi, ngươi là một kẻ hèn hạ tiểu nhân, nay đương chàng bị bổn công tử chứng kiến, không thể nhìn ngươi gây tai họa cho người tốt được. Diệp Bạch Phi lạnh lùng cười, các hạ võ công mặc dù cao nhưng lại thiếu lịch duyệt giang hồ, người đã để lộ hành tung, bây giờ cũng muốn thoát ra cũng đã chậm rồi. Mọi người cẩn thận, người này võ công tuyệt đỉnh, cần toàn lực ra tay 12 thành công lực. Lăng Thiên cười hai tiếng, chính là một đám si mị võ lượng, tiếp chiêu đi. Đang muốn ra tay thì bên người có một trận gió mát thoảng qua, Lăng Thần rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo ánh sáng bắt mắt, dĩ nhiên vọt tới trước. Lăng Thiên không khỏi sửng sốt, lập tức trong lòng liền hiểu rõ ý tứ của nàng, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ nhu ý. Lăng Thần hiển nhiên biết Lăng Thiên tại hoàng cung vì Lăng Nhiên đã hao tổn phân nửa công lực, bây giờ chắc chắn là chưa hoàn toàn phục hồi. Đau lòng vì người trong lòng, Lăng Thần sao để người còn chưa hồi phục ra tay, nên liền gia nhập chiến đấu trước. Chỉ cần chính mình giết chết hoặc đả thương nặng mấy tên, làm suy yếu thực lực của đối phương mà giảm bớt gánh nặng cho Lăng Thiên. Cho nên từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên Lăng Thần đã động sát khí. Lăng Thần mặc dù vì tu luyện Huyền Băng Thần Công nên ngoại mạo lúc nào cũng giống như Ngạo Xương, Hàn Mai, nhưng trong lòng thực sự là không hiếu chiến. Nhưng hôm nay vì người mình yêu nhất mà liền xông ra, hơn nữa lại chọn ngay nhân vật thủ lĩnh là Diệp Bạch Phi làm đối thủ. Diệp Bạch Phi tuyệt nhiên không nghĩ tới bái y nữ tử che mặt này với võ công so với mình thì chỉ có hơn chứ không kém. Trong nháy mắt công phu đã đánh tới trước người, đoạn kiếm trong tay phát ra một đạo quang mang trong trèo, nhưng lạnh lùng trong nháy mắt đã bao vây lấy hắn. Thế công sắc bén, chiêu thức kỳ diệu, đúng là bình sinh khó thấy. Nhưng Diệp Bạch Phi dù sao cũng là tuyệt đỉnh sát thủ đương thời, hữu kinh bất loạn, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm đã như ảo thuật xuất hiện trong tay, chốc lát hoa kiếm như nở rộ trong trời đêm vậy, đóa đóa cúc hoa sáng lạn, không chút do dự nào mà trực tiếp phản kích. Nhất thời trường kiếm cùng đoàn kiếm giao kích tạo nên thanh âm đinh đinh không ngừng vang lên, thanh âm càng ngày càng rồn rập, đến cuối cùng thì dĩ nhiên hòa thành một mảnh, cũng không phân biệt được rõ ràng nữa. Bản ý của Diệp Bạch Phi cho rằng tố chất thân thể của nữ tử trời sinh yếu hơn nam tử, cho nên mới tận lực đánh để tiêu hao nội lực của Lăng Thần, vì vậy mới liên tiếp cùng Lăng Thần liều mạng. Nhưng thế công sắc bén của Lăng Thần đúng là sóng sau cao hơn sóng trước, tựa hồ như sóng trường giang vĩnh viễn không ngừng vậy. Diệp Bạch Phi chỉ cảm thấy tất cả các bộ vị trên người đều bị đoàn kiếm của đối phương uy hiếp, trong lúc nhất thời phải toàn lực ứng phó nên cũng chẳng dành mà mở miệng nói chuyện. Bảy người còn lại trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Võ công của Diệp Bạch Phi đã tới trình độ gì thì bọn họ đương nhiên hiểu rõ. Tuyệt đối thật không ngờ một nữ tử tùy tiện đi ra mà có thể đem Diệp Bạch Phi bước tới bước này. Việc này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Diệp Bạch Phi mới vừa rồi đã phi thường trịnh trọng nói rõ nam tử trước mặt này võ công phi thường đáng sợ. Bảy người không khỏi đồng thời nhìn về phía Lăng Thiên còn chưa ra tay, trong tâm ngầm nổi lên sự kiêng kỵ. Sát thủ làm việc không nghĩ đến thắng mà trước tiên đã nghĩ đến bại, người ngay cả Diệp Bạch Phi cũng phải kiêng kỵ vô cùng, thì bọn họ sao dám chủ quan đây? Dưới chân bảy người thoáng động nhất thời tàn mát ra, mơ hồ đem Lăng Thiên vây quanh ở trong. Bảy thanh trường kiếm hàn quang lập lòe, mũi kiếm cùng chĩa vào Lăng Thiên như lâm đại địch vậy. Lăng Thiên vừa thấy thân hình bộ pháp của mấy người này thì không khỏi trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Bảy người ngay cả ánh mắt trao đổi cũng không có, liền đáp vào vị trí và cương vị riêng, động tác chỉnh tề như một, hiển nhiên là ăn ý mười phần. Càng có khả năng là bảy người này sở trường về liên thủ, thậm chí bọn họ căn bản là biểu thị cho một loại trận pháp đặc biệt nào đó. Nếu như là như vậy, sợ rằng tối nay cũng không thể hoàn thành dễ dàng được mục tiêu của mình rồi. Lăng Thiên cổ tay vừa lộn, một thanh đoàn kiếm hàn quang bắn ra, bốn phía xuất hiện ở trong tay. Bạch y tung bay đột nhiên hướng về một tên hán tử trước mặt, vọt tới, thân pháp như điện. Bốn phía phảng phất như đột nhiên nổi lên một tầng tuyết lãnh, bảy thanh trường kiếm đồng thời đâm tới mục tiêu công kích. Của trường kiếm không giống nhau, nhưng thủ pháp mỗi một người đều trầm ổn dị thường, ánh mắt thì lạnh như băng vậy. Hơn nữa tên hán tử đối mặt với Lăng Thiên, đối với thế công của Lăng Thiên dĩ nhiên có vẻ không thấy, không sợ hãi thân mình sẽ bị Lăng Thiên trong nháy mắt phân thây. Trường kiếm khẽ vung lên đâm ra, dùng đấu pháp đồng quy vô tận. Lăng Thiên nếu vẫn giữ nguyên chiêu thức thì cố nhiên có thể nhất chiêu đem hắc y nhân trước mặt chém chết, nhưng bị sáu thanh trường kiếm khác công kích lại khó bảo toàn được chính mình sẽ không bị thương vậy. Tại thời điểm mấu chốt như thế, Lăng Thiên sao có thể cho phép chính mình bị thương đấy? Lăng Thiên sở dĩ vọt tới trước phát động chủ yếu là muốn thử dò xét một chút xem bảy người này có phải sở trường về liên thủ hay không. Bây giờ trong lòng đã không còn nửa điểm nghi ngờ thân thể phiêu hốt rồi đột nhiên thu kiếm. Dưới sự công kích của bảy thanh trường kiếm như là thiên la địa võng, nhưng Lăng Thiên muốn tới thì tới, muốn thoái thì thoái, thậm chí không cùng trường kiếm của bảy người này tiếp xúc mà Lăng Thiên đã lui ra phía sau, về tới vị trí cũ. Trong bóng đêm, bay tung bay theo gió thản nhiên mà đứng. Thân pháp thần tốc như thế vượt xa bất cứ ai tại đây. Quay đầu lại xem bảy người nọ thì thấy sau một kích không trúng đều tự rút lui trở về vị trí ban đầu, không chút rối loạn. Lăng Thiên không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng, quả nhiên là như vậy. Nên biết Lăng Thiên công thủ cực kỳ mau lẹ, tiến thoái như thần. Thần kỹ như thế nếu bất cứ ai trong bảy người một mình đối mặt với Lăng Thiên, phòng trường sẽ bị giết trong nháy mắt. Nhưng bảy người này rõ ràng đã tu luyện một thuật liên thủ nào đó, khiến Lăng Thiên mặc dù có thần kỹ cũng phải vô cùng lo lắng. Trong lúc Lăng Thiên cảm thấy có chút khó giải quyết thì đồng thời bảy người nọ cũng cực kỳ hoảng sợ. Nếu không phải đang ở trong trận chiến thì cơ hồ đều muốn kinh hô lên thành tiếng vậy. Hắc y nam tử trước mặt võ công quả thực đã cao tới mức không thể tưởng tượng. Võ công này coi như là lão đại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bọn họ còn chưa biết Diệp Bạch Phi sớm đã thua thảm trong tay Lăng Thiên. Bất quá giao thủ lần trước dĩ nhiên thiếu chút nữa là lõa thề mà chạy. Lấy sự cao ngạo của Diệp Bạch Phi hiển nhiên giấu giếm không dám nói ra. Lại nói trong nháy mắt vừa rồi Lăng Thiên đã lấy tốc độ rất cao phân biệt hướng về bảy người vọt tới bảy lần. Dĩ nhiên đều bị cản trở rồi quay về. Bảy người này đều liên thủ phong tỏa thế công của Lăng Thiên. Ngay sau đó thân thể trong nháy mắt lại lui trở về vị trí phía trước, rất cẩn thận tỉ mỉ vậy. Nhưng như vậy cũng rốt cuộc khiến cho Lăng Thiên tìm ra chỗ sơ hở của bảy người liên thủ. Sơ hở này là vị trí của bọn hắn lúc quay trở về. Bọn họ đứng thẳng tại phương vị hiển nhiên là sau khi liên thủ với nhau. Nghiền ngẫm đúc kết ra phương vị có lợi nhất cho lúc chiến đấu. Vị trí mỗi người là cố định, thậm chí khoảng cách giữa mỗi người đều là không thay đổi. Trường kiếm của mỗi người cũng chỉ theo những hướng không giống nhau. Phần tiến hợp kích, chỉ có phương vị đứng bậc này mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Đổi lại là một cao thủ yếu hơn, chỉ sợ bọn họ chỉ cần một lần xuất kiếm là có thể hoàn toàn giải quyết xong. Nói cách khác, vị trí này của bọn họ là điểm tinh hoa lớn nhất của thuật liên thủ. Tuy nhiên, chỗ tinh hoa huyền bí cũng thường là chỗ sơ hở, bởi vì dạng trận thế này lại vô cùng cứng nhắc. Nếu khiến bọn họ đánh loạn, rối loạn phương vị hoặc là kích thương một người nào đó, thì trận này trong nháy mắt sẽ bị tàn rã. Tuy nhiên võ học chi lý này không phải ai cũng hiểu được. Mà cho dù là muốn hiểu được, muốn kích phá trận thế như vậy cũng cần phải có nỗ lực trả giá nhất định. Lăng Thiên sau 7 lần tấn công thử dò xét đã cảm nhận được thuật liên thủ này rất lợi hại. Lấy khả năng của Lăng Thiên cũng chỉ có thể ỷ vào thân pháp thần tốc, huyền diệu để tự bảo vệ mình mà thôi. Nói đến đả thương địch thủ là điều không thể. Nhưng nếu Lăng Thiên đứng tại chỗ bất động, bảy người này bởi vì dùng trận thế nên đồng dạng cũng không làm gì được Lăng Thiên. Bởi vì bọn họ một khi tiến công là liền có sơ hở và Lăng Thiên liền có thể lợi dụng cơ hội mà kích phá. Nếu nói về võ công của bảy người này, mặc dù đã bước vào hàng ngũ giang hồ nhất lưu hào thủ, nhưng trong mắt Lăng Thiên, cho dù có so với đám Lăng Phong thì còn kém hơn không phải một bậc. Nhưng nếu bảy người bọn họ liên thủ lấy trận thế đặc biệt như vậy giao đấu thì tổng hợp thực lực không kém gì năm người Phong Vân Lưu Điện Chỉ liên thủ, thậm chí tại phương diện phòng thủ còn hơn. Điều này làm cho Lăng Thiên có chút đau đầu. Chẳng lẽ muốn đánh bại bảy người này, chính mình phải nỗ lực và trả một cái giá rất lớn này sao? Bên kia Lăng Thần cùng với Diệp Bạch Phi giao đấu càng lúc càng nhanh. Lúc này đã không còn nhìn rõ bóng người, chỉ thấy được hai cái thân ảnh màu trắng đang không ngừng chật ẩn chật hiện, liên tiếp hóa thành hư ảnh. Trên thân kiếm quán trú nội lực phát ra kình phong bén nhọn phát tán. Phạm vi chiến đấu dĩ nhiên càng lúc càng lớn, từ từ mở rộng, đã ra ngoài 3 trượng. Lăng Thiên liếc mắt nhìn qua biết Lăng Thần bây giờ cũng không có gì nguy hiểm, thậm chí lại mơ hồ chiếm được thượng phong, nên biết kiếm pháp và nỗ lực của Lăng Thần được Lăng Thiên chân truyền. Thậm chí so với Diệp Bạch Phi có thể thắng được một bậc. Đối mặt với thế công như là cuồng phong bạo vũ của Lăng Thần từ 4 phương 8 hướng phô thiên cái địa mà đến, Diệp Bạch Phi chỉ còn cách phát huy tới cực điểm sát khí hung ác cùng với đấu pháp hung hãn không sợ chết. Lăng Thần võ học tạo nghệ mặc dù cao, cũng thường xuyên cùng đám người lăng kiếm luận bàn. Nhưng dù sao cũng không phải là giao thủ sinh tử, nên giờ phút này đối diện với Diệp Bạch Phi, nghiêm khắc mà nói thì có ý nghĩ xem như Lăng Thần lần đầu tiên cùng với một nhất đẳng cao thủ chiến đấu. Diệp Bạch Phi mỗi lần ra tay đều mang tinh thần cầu chết, khiến cho Lăng Thần ở mức độ nhất định bị trói chân trói tay. Nhưng theo thời gian chiêu pháp, thì càng ngày càng thuần thục. Diệp Bạch Phi cũng không chiếm được tiện nghi nào của nàng nữa. Lăng Thiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Hôm nay đánh một trận, chẳng mấy thời gian nữa chỉ sợ Lăng Kiếm tính là người tính cảnh cao nhất cũng phải cam bái hạ phong dưới tay Lăng Thần. Diệp Bạch Phi biểu hiện vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi, buồn bực cơ hồ như là muốn hộc máu vậy. Nữ tử trước mặt này không chỉ có thần pháp xảo diệu, kiếm pháp tinh diệu, mà nội công cũng thâm hậu khác thường, quả thực là cao thủ hiếm thấy. Chỉ cần hắn sơ sẩy, phòng trình sẽ bị nữ tử trong chớp mắt đâm thủng 17-18 lỗ vậy. Sự thật lại nằm ngoài ý muốn của Diệp Bạch Phi. Từ khi bắt đầu khai chiến đến giờ, trường kiếm của hai người chỉ va chạm nhau có 3 lần mà thôi. Nhưng loại tình huống này không phải do Lăng Thần tạo thành, mà do Diệp Bạch Phi cố gắng tránh né trường kiếm của mình va chạm với của Lăng Thần vậy. Vốn dưới 3 lần giao kích kia, Lăng Thần cuối cùng vẫn là thân nữ nhi, nên khí lực đương nhiên không dũng mãnh như là Diệp Bạch Phi vậy. 3 lần đều bị chút thương thế, cổ tay bị chấn tê dại. Nhưng Diệp Bạch Phi lại chịu đau khổ hơn nhiều lần. Mỗi khi trường kiếm giao nhau, hắn lại cảm giác có một cỗ nội lực lạnh lùng vô cùng từ trong thân kiếm của Lăng Thần truyền ra, giống như là cương châm phá vỡ công lực hộ thân của Diệp Bạch Phi công kích thẳng vào kinh mạch vậy. Mỗi lần như thế thì Diệp Bạch Phi phải vận khởi công lực toàn thân mới có thể hóa giải cỗ hàn khí này đi. Nhất là lần thứ 3, dường như Lăng Thần đã phát hiện ra điều này nên khi trường kiếm giao nhau, liền vận chuyển một cỗ chân khí hùng hậu lạnh như băng truyền vào thân kiếm. Cho dù Diệp Bạch Phi vận khởi công lực toàn thân cũng không nhịn được run rẩy vài cái. Hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân như là muốn đóng băng vậy. Từ khi đó Diệp Bạch Phi không dám buộc Lăng Thần liều mạng nữa, mà tận lực tránh né đối kiếm. Kết quả Lăng Thần chiếm được thượng phong trực tiếp đè ép Diệp Bạch Phi xuống. Thân pháp không bằng người ta, kiếm pháp cũng chẳng bằng, nội lực nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng mà thôi. Vốn định dựa vào sự mạnh mẽ của Nam Nhi dùng một vài thủ đoạn vô tình đùa bỡn nàng, mà lại rơi vào tình thế quỷ dị như vậy. Nội lực kỳ quái kia suýt nữa đã khiến cho nội phủ bản thân bị trọng thương. Liếc mắt nhìn cuộc chiến bên này một cái, Lăng Thiên yên lòng hơn. Bất quá trong lòng hắn vẫn có chủ ý tốc chiến tốc thắng, liên khổ sở tìm kiếm phương cách hóa giải liên thủ của 7 người này. Vì công lực của Lăng Thần lúc này không giống bình thường, hắn băng chân khí của nàng còn phải bao vây khống chế độc dược vừa rút ra trên người của Lăng Nhiên, nên không thể đánh lâu được. Nếu không một khi không thể khống chế được độc dược thì sợ rằng có chuyện không ổn. Mặc dù lấy nội lực của hai người có thể áp chế được, nhưng vạn nhất trong khi chiến đấu thì sao có thể khống chế lại được đây? Hậu quả thật vô cùng nghiêm trọng vậy. Ánh mắt 7 người cầm trường kiếm trong tay nhìn về phía Lăng Thiên đều hiện ra sự kinh sợ. Vừa rồi Lăng Thiên thi triển ra 7 lần công kích đánh nhanh như điện. Mặc dù mỗi lần đều giống nhau là hư chiêu, nhưng với khí thế của hắn không ai dám hoài nghi hư chiêu này, lập tức sẽ trở thành thực chiêu, có năng lực công kích mạnh mẽ. Cho dù biết rõ đối tượng đang dò xét nhược điểm bản thân, nhưng không thể không bộc phát toàn lực mà đánh lùi hắn. Tình thế hiện tại của 7 người này thật xấu hổ vô cùng. Dưới thủ đoạn công kích xuất quỷ nhập thần phối hợp với thế công sơn bài đảo này, thì trong lòng bọn họ đã không còn tâm tư đơn đả độc đấu nữa. Đó căn bản không phải là đấu, mà là đi chịu chết. Trong lòng bọn họ đương nhiên hiểu rõ. Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, áo khoác trên người không gió mà bay phất phơ dần dần phồng lên. Bịch một tiếng, kim quang trên đầu dưới nội lực được vận chuyển đến đỉnh điểm đột nhiên vỡ ra. Một mái tóc đen bay toán loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập sát khí. Quả nhiên Lăng Thiên đã muốn xuất công. Mọi người đều nhìn thấy lần tấn công này có xu thế long trời lở đất, một kích phân thắng bại. Diệp Bạch Phi đang liều chết chiến đấu với Lăng Thần bỗng nhiên liếc mắt phát hiện ra dị tượng của Lăng Thiên, khiến cho lòng hắn hoảng sợ vô cùng. Hắn không để ý công kích nhiều như mưa của Lăng Thần mà dùng hết khả năng hét lớn. Cẩn thận! Cao thủ so chiêu sai một ly thì đi ngàn dặm. Một câu cẩn thận này của Diệp Bạch Phi đã phải trả một cái giá rất cao. Lúc này xoát xoát 3 tiếng, đoàn kiếm của Lăng Thần ngay khi Diệp Bạch Phi thất thần trong nháy mắt kia liền mở ra 3 lỗ hổng thật lớn trên người hắn. Từng tia máu tươi đỏ thẫm ướt áo bào màu trắng của Diệp Bạch Phi. Đây là do Lăng Thần có điều cố kỵ nên khi ra tay giảm xuống 3 phần lực lượng. Nếu như nàng xuất thủ toàn lực thì không phải chỉ có nhiều đó thôi. Đồng tử của 7 tên bận đồ đen kia có rút lại, bàn tay nắm chuôi kiếm chảy mồ hôi ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên 7 người đối mặt với một siêu cấp cao thủ như là Lăng Thiên, nên trong lòng vừa khẩn trương vừa hoảng sợ không thôi. Lại biết được Diệp Bạch Phi tuy rất lợi hại, nhưng đem hết toàn lực lên tiếng nhắc nhở khiến cho thần kinh của họ càng đến cực điểm. Đột nhiên khóe miệng của Lăng Thiên lộ ra một nụ cười châm chọc. Xuất thủ toàn lực sao? Hắn không ngu như vậy. Quả nhiên Lăng công tử này chưa bao giờ có ý nghĩ liều mạng cả. Bóng trắng chật lóe lên nhắm thẳng vào người bận đồ đen bên trái. 7 người bận đồ đen kia đều là những võ học đại hành gia. Khi nhìn thấy tốc độ của hắn tăng mạnh hơn lúc trước thì liền dùng mình. Quả nhiên là đánh toàn lực. Tất cả không hẹn mà cùng xuất kiếm đâm về phía trước. Nào biết được khi trường kiếm làm một động tác đâm về phía trước ấy liền phát hiện thân thể của Lăng Thiên ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Phóng mạnh đoàn kiếm trong tay vào lồng ngực của một tên bận áo đen. Tiếp theo liền xoay người, tay áo đón gió lại phát ra một tiếng phần phật. thân thể giống như khai phá thời không, từ tư thế vọt nhanh về phía trước đổi thành lui nhanh về phía sau. Bốn người bận đầu đen ở phía trước nâng trường kiếm lên đỡ đoạn kiếm của Lăng Thiên. Chỉ cạch cạch hai tiếng, đoạn kiếm chặt đứt hai thanh kiếm rồi mới rơi xuống đất. Bốn người này cảm giác trong ngực như là bị một cái búa nặng ngàn cân đánh mạnh vào, cảm thấy thật sự khó chịu vô cùng. Cả bốn không hẹn mà cùng lui về phía sau hai bước, dương mắt trắng bệch nhìn lẫn nhau. Tên bận đồ đen đang đứng sau lưng Lăng Thiên vừa bước đến phía trước đâm trường kiếm ra, nhưng nào ngờ hắn cảm giác được bản thân có chút hoa mắt. Khi định thần nhìn kỹ, liền phát hiện Lăng Thiên đã xuất hiện ở trước mặt mình rồi, nên hoảng sợ hồn vía như là muốn bay lên mây vậy. Bất quá bọn họ đều là những sát thủ đã trải qua huấn luyện tàn khốc, nên cho dù kinh sợ đi nữa vẫn hét lớn một tiếng không màng sinh tử mà đâm ra một kiếm. Chỉ cần Lăng Thiên né tránh thì sáu người khác liền tiến lên, như vậy bản thân mình sẽ an toàn. Đáng tiếc đã lộ ra sơ hở rồi thì sao Lăng Thiên có thể cho hắn cơ hội được nữa. Lăng Thiên lúc này xoay người, trường kiếm của sát thủ kia đi sát dưới làn da, nên Lăng Thiên cảm thấy làn da lạnh lẽo, trường kiếm đã đâm vào áo bào màu trắng của hắn thủng hai cái lỗ. Nhưng xu thế lui về sau của Lăng Thiên không hề giảm đi chút nào cả. Hắn chui vào lòng tên sát thủ kia, sống lưng bộc phát một lực lượng mạnh mẽ đánh vào ngực của tên bận đầu đen đó. Răng rắc hai tiếng vang lên, âm thanh xương gãy vang lên như là tiếng đậu nổ vậy. Những khớp xương trên ngực và bụng của tên sát thủ kia đều bị gãy, dưới lực lượng mạnh mẽ bị đánh đùi về sau mấy chục bước, trong miệng phun ra máu tươi liên tục, chỉ trong vài cái nháy mắt đã không còn thở nữa. Thế liên thủ của bảy người lúc này đã hoàn toàn bị phá. Lăng Thiên thì lại giống như là hổ điên sổng chuồng, bước chân không hề dừng lại, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây của bảy người, như một con cuồng phong lao vào vòng chiến của Diệp Bạch Phi và Lăng Thần. Song trưởng mang theo lực lượng cuồng bạo như là bài sơn hải đảo đánh xuống. Diệp Bạch Phi chính là kim bài sát thủ, đây mới là mục tiêu chính thức của Lăng Thiên. Hắn muốn giết chết Diệp Bạch Phi hoặc là đánh bị thương nặng, đám người còn lại chính là rồng không đầu, nên không thể làm ra được chuyện gì nữa, càng không có chuyện đi phục kích Lăng Kiếm tối nay được. Chỉ cần không có Diệp Bạch Phi, thế liên thủ của bảy người đã bị Lăng Thiên phá vỡ chỉ còn sáu mà thôi. Nếu sáu người mà đi thì chẳng khác nào đi đến để cho Lăng Kiếm luyện công vậy. Lăng Thiên tự tin có thể tiêu diệt sáu người này, nhưng bọn họ không thể chết dễ dàng như vậy. Nếu không thì ngay khi trận thế bảy người đã bị phá thì sao có thể thoát khỏi bàn tay Lăng Thiên được chứ. Cho nên từ lúc đầu mục tiêu của Lăng Thiên đã đặt lên người Diệp Bạch Phi rồi, phải bị giết chết hoặc là bị đánh thương nặng. Diệp Bạch Phi dưới công kích ác liệt của Lăng Thiên vốn đã chịu thiệt hại vô cùng, bộ dáng chật vật không chịu nổi, lúc này lại thấy Lăng Thiên mang theo khí thế đó đánh xuống. Trường phong của Lăng Thiên đã phong tỏa tất cả con đường mà hắn có thể né tránh, khiến cho tim hắn cảm giác như là bị bóp nghẹn vậy. Liều mạng đón đỡ hai kiếm của Lăng Thần rồi lui về sau thật nhanh. Trường kiếm xoay tròn một vòng, cả thân thể mượn lực bay lên không. Diệp Bạch Phi liều mạng thúc giục nội lực toàn thân, khiến cho các vết thương trên người đều phun ra những vòi máu. Đột nhiên kiếm quang tăng vọt, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất, cả thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay lên đón đỡ công kích của Lăng Thiên. Nhân kiếm hợp nhất, tu vi cao nhất của kiếm thuật, đây vốn là tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng của Diệp Bạch Phi, không đến trường hợp sống chết thì hắn tuyệt đối không dùng nó. Ngay cả mấy thủ hạ tâm phúc của hắn cũng không hề biết lão đại của mình đã đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Hai bóng người, một từ trên giáng xuống, một từ dưới bay lên, hung hăng va chạm với nhau rồi lại tách ra ngay lập tức. Thân thể của Lăng Thiên bị nhân kiếm hợp nhất của Diệp Bạch Phi đánh bay lên cao, sau khi lộn mấy vòng mới có thể hóa giải hết dư lực, mà khi rơi xuống đất vẫn phải lảo đảo. Trên gương mặt tuấn tú như ngọc tái nhợt rồi chuyển thành màu hồng, hiển nhiên đã bị nội thương một trận. Nhưng Diệp Bạch Phi lại càng thê thảm hơn. Trường kiếm trong tay hóa thành những mảnh sắt vụn rơi khắp nơi trên mặt đất. Thân thể rơi trên mặt đất rồi xoay tròn, lăn ra ngoài như một quả bóng da. Máu tươi từ trong miệng phun ra liên tục. Thân thể của Diệp Bạch Phi lăn ra ngoài hơn 7-8 trượng, sau khi đụng vào tường rồi thì mới dừng lại. Bất quá Diệp Bạch Phi không hổ danh là một kim bài sát thủ, bị thương nặng như vậy vẫn có thể chống đỡ một hơi tàn, một tay giữ ngực, một tay dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên. Lão đại! Sáu người còn lại hét một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy đứng quanh hắn. Máu tươi từ trong miệng của Diệp Bạch Phi chảy ra không ngừng, vẻ mặt xám như đất, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Chuyện đầu tiên khi đứng lên là nhìn về phía đối thủ của mình. Ở trong lòng hắn, một chiêu nhân kiếm hợp nhất cuối cùng của mình tuy không thể làm thương nặng đối phương, nhưng tạm thời cũng có thể làm hắn bị đẩy lùi ra xa. Dương mắt lên nhìn thấy Lăng Thiên đang đứng một chỗ bình yên vô sự, trên người không dính một hạt bụi nào, đang dùng một ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Bạch Phi. Âm thanh lịch sự, tỏ rõ nhưng lại ẩn chứa ý tứ chế giễu nồng đậm. Quả nhiên là Diệp huynh không hổ là kim Diệp Bạch Phi. Diệp Bạch Phi vừa xấu hổ vừa thất vọng, hắn vốn bị nội thương rất nặng nhưng trong lòng có một ý nghĩ chiến thắng mãnh liệt mới có thể chống đỡ thân thể đứng lên nhìn tình huống của đối thủ. Trong lòng tràn đầy hy vọng nhìn đối phương chật vật như mình, Nhưng nào biết được ngay cả một cọng tóc của đối phương cũng không hề rối loạn, không khỏi thất vọng trong lòng. Đúng lúc này lại nghe một câu châm chọc của Lăng Thiên, nên một tia chân khí vất vả lắm mới hội tụ được, liền tán đi khắp nơi. Khí huyết dũng động, nhịn không được phải phun ra một ngụm máu tươi rồi thân thể ngã về phía sau. Mấy sát thủ áo đen kia thấy vậy liền vội vàng chạy qua đỡ lấy hắn, cảm thấy hơi thở yếu ớt đã hôn mê bất tỉnh. Một người trong đó bị phẫn quay đầu: "Các hạ, giết người không giết kẻ không có nội lực phản kháng. Vừa rồi người đã thủ thắng, thì muốn giết muốn chém cứ làm gì thì làm, cần gì phải sỉ nhục đại ca ta như vậy?" Lăng Thiên cười lại một tiếng: "Đó là bởi vì hắn có tư cách để cho ta vũ nhục, các người phải cảm thấy vinh hạnh thay cho hắn mới phải." Vừa nghe Lăng Thiên trả lời như vậy, lập tức sáu người kia trợn tròn mắt, xót xót vài tiếng rút trường kiếm ra chỉ vào Lăng Thiên như là muốn xông lên liều mạng. "Các người nếu muốn cho lão đại các người còn sống thì không nên giương kiếm chỉ vào ta như vậy. Các người muốn bức ta giết tất cả hay sao?" Lăng Thiên đối với định ý của sáu người bọn họ như là không nhìn thấy, hai tay đặt sau lưng ung dung đi hai bước nói thật thản nhiên: "Các hạ đồng ý thả bọn ta hay sao?" Mọi người bận đồ đen không nhìn được cất tiếng hỏi. Trên thực tế những lời này đều là câu hỏi mấy tên còn lại muốn biết. Đối phương đã chiếm thượng phong tuyệt đối, thế trận liên thủ của bảy người bị phá như vậy, cao thủ cực mạnh là Diệp Bạch Phi cũng bị thương nặng, mà một nam một nữ có thực lực so với sáu người mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì sao lại tốt bụng thả bọn họ ra chứ? "Các người là sát thủ, chúng ta không phải vậy. Nếu các người không đi sao? Tốt, vậy thì chúng ta đi." Lăng Thiên gật đầu, nắm bàn tay Lăng Thần, hai người hiên ngang rời đi trước mặt sáu tên kia. Từ từ đi ra xa đến lúc không còn thấy bóng dáng đâu nữa, thì sáu tên sát thủ đó mới có cảm giác tìm được đường sống từ chỗ chết vậy. Tuyệt đối không dám nghĩ đến tối nay có thể giữ được cái mạng sống giữa hai tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Nhớ đến khí phách cuồng mãnh như là nốt trọn sông núi, khiến cho bọn họ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lăng Thiên quả thật không có tâm tư nhổ cỏ tận gốc. Điều là vì khi ở trong hoàng cung giúp cô trị độc xong, thì tình trạng cơ thể gần như đã đạt đến mức vượt không nhà trống. Trải qua đường ngày điều tức cũng chỉ khôi phục được bảy thành mà thôi. Mặc dù vừa rồi phá giải thế liên thủ của bảy tên sát thủ, nhưng một kích cuối cùng của Diệp Bạch Phi đã vượt xa ngoài dự kiến, khiến cho nội lực không còn lại một chút gì cả. Diệp Bạch Phi đột nhiên thi triển ra võ học cao thâm là nhân kiếm hợp nhất, khiến cho Lăng Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Một chiêu ngạnh kháng mà dù khiến cho Diệp Bạch Phi bị thương nặng, nhưng Lăng Thiên cũng không thoải mái biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Nội lực trên người dường như là mức đèn dầu sắp cạn. Nếu Lăng Thiên không hao phí chút nội lực nào trước khi giao đấu, thì hắn tự tin có thể đánh chết Diệp Bạch Phi. Nhưng bây giờ chỉ có thể đánh bị thương nặng mà thôi. Hơn nữa nội phủ của mình cũng bị chấn động không nhỏ chút nào cả. Bây giờ Lăng Thần sau khi trải qua kịch chiến với Diệp Bạch Phi thì nội lực tiêu hao rất nhiều. Nếu mạnh mẽ ra lệnh cho Lăng Thần giết sáu người kia, thì với võ công của Lăng Thần đương nhiên sẽ không có chút vấn đề nào cả. Nhưng nếu sáu người này phản kích lại, thì Lăng Thần phải xuất toàn lực. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến độc tố của Lăng Nhiên đã áp chế trong cơ thể. Vậy thì thành khéo quá hóa vụng. Cho nên kết quả của trận đấu này thì sáu người này không thể giết ngay được, cũng không có khả năng mà giết chết. Lăng Thần nắm bàn tay của Lăng Thiên liền cảm giác được sự suy yếu của Lăng Thiên liền kinh sợ vô cùng. Bỗng nhiên trong lòng cảm giác rung động, suýt nữa nước mắt cũng rơi. Lăng Thiên nắm chặt lấy tay của nàng mới khiến cho sự bối rối trong lòng Lăng Thần bình tĩnh lại. Yên lặng vận chuyển nội lực thông qua bàn tay, sử dụng tất cả khả năng giúp đỡ lẫn nhau hồi phục. Tiếng chống canh đã gõ sang canh thứ ba. Lăng Thiên khoanh chân ngồi trên giường, cả người toát ra một làn sương trắng mờ ảo đã dần thu vào trong cơ thể. Chậm rãi mở mắt ra, tinh quang từ trong đôi mắt bắn ra khắp bốn phía, xem ra nội lực đã khôi phục hoàn toàn. Đây là cảnh giới tiên thiên của Kinh Long Thần Công tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không thôi, chính là vậy. Đột nhiên Lăng Thiên đứng lên, hắn cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng. Vì vận chuyển nội lực chứa nội thương nên phải tốn không ít thời gian, nên khi về đến phủ lúc xế chiều mà bây giờ đã là canh bốn. Tiếng gió vang vọng trên đỉnh phòng, khóe miệng của Lăng Thiên khẽ nhếch ra, không cần đoán cũng biết được người đến là Lăng Kiếm. Có thể đi đến phòng mình mà không chút trở ngại nào, thì ngoại trừ hắn cũng không còn có người nào khác vậy.